Chương 1138, trong nháy mắt an tâm. Mọi người ba chân bốn cẳng vội vàng đem Lão Thái Thái đỡ lên. Thật may Lão Thái Thái không việc gì, chẳng qua là một hồi, liền sâu kín tỉnh lại. Nàng sau khi tỉnh lại, một đôi mắt tỏa sáng, thật chặt bắt được tay của con trai. Lâm Lão Phu Nhân hậu chi hậu giác nghĩ đến một chuyện, đó chính là, đứa bé này, là con thứ hai sao bất quá, hiện ở bên trong phòng khách như vậy nhiều người, nàng tại mới vừa sau khi tỉnh lại, tỉnh táo suy nghĩ một chút. Nửa năm qua này, Vũ Lạc một mực tại trong nhà, cơ bản đều không ngoài xuất. Duy nhất đi ra ngoài mấy lần, hoặc là đi theo Tử Khang cùng nhau, hoặc là chính là cùng con trai lớn tức Giang Viện cùng nhau. Còn có mấy lần là bồi nàng cái này Lao Thái Thái. Chớ đừng nói chi là, Tử Khang mới vừa tuyên bố, hắn thân thể khôi phục bình thường a bất quá, Lao Thái Thái thật sự là bởi vì đem Tiểu Phong thương yêu rồi như vậy nhiều năm, kết quả lập tức biết đứa bé kia cũng không phải là nàng cháu ruột. Trong lòng có bóng mở. Rốt cuộc là biết mẹ chớ nếu tử rồi. Lâm Tử Khang lập tức liền nhìn ra mẹ mừng rỡ sau, đáy mắt lại tràn đầy lo lắng. Hắn chỉ lo lắng cái này. Cho nên Lâm Tử Khang quả quyết nói, chính là cái này chuyện vui. Nói xong, mọi người liền giải tán đi, ta đưa mẹ trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Thấy Lâm Lão Phu Nhân không việc gì, mọi người cũng liền rối rít tàn đi. Phương Vũ Lạc có chút lo lắng nhìn một chút Lâm Lão Phu Nhân, dẫu sao lúc trước làm qua nàng con dâu, tự nhiên biết Lão Nhân ra nàng một ít tính khí cùng tính cách. Nàng có chút lo lắng. Bất quá ngẩng đầu lên, nhìn thấy chồng lại hướng nàng nháy mắt mấy cái. Dung miệng hình nói, yên tâm, đều giao cho ta. Nàng trong nháy mắt liền an tâm. Mới vừa thăng cấp làm người mẹ Giang Viện kéo Phương Vũ Lạc tay, thân thân thiết nhiệt vừa nói chuyện, Vũ Lạc, mấy tháng Phương Vũ Lạc quay đầu, mỉm cười đối Giang Viện nói, mới 6 chu, còn không quá ổn định. Ân ân, vậy ngươi phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Chị em dâu hai cái người quan hệ càng ngày càng tốt, hai người tính tình đều tốt, cho nên cũng liền càng ngày càng hợp ý, bây giờ Trang Nghiêm là một đôi chị em gái tốt. Bên này Lâm Tử Khang cùng ca ca Lâm Tử Kiến cùng nhau đỡ Lao Thái Thái trở về phòng. Lâm Tử Kiến biết em trai cùng mẹ có chuyện muốn nói, liền nói, Tử Khang ngươi bồi mẹ một hồi, ta nhớ tới có một cái trọng yếu điện thoại không có đánh. Ân, đại ca ngươi đi làm việc đi. Bên trong phòng, chỉ còn lại Lâm Lão Phu Nhân cùng Lâm Tử Khang rồi. Thấy không có những người khác, Lâm Lão Phu Nhân vội vàng nói, Tử Khang à, Vũ Lạc Hoài đứa bé này có phải hay không mẹ? Ban đầu Tiểu Phong chuyện, ta cũng là sau đó mới biết, không có trước tiên nói cho ngài, là ta không đúng, ta cùng ngài nói xin lỗi. Nhưng ngươi cũng biết, ta yêu Vũ Lạc, thắng được yêu chính ta mệnh. Ta tin nàng yêu nàng, ngươi nếu như tin tưởng ta đứa con trai này, quan tâm ta đứa con trai này, cũng nên cái gì những lời khác cũng không cần nói đi. Lâm Tử Khang thật tiếc lặng, đem lời đều nói xong. Lâm Lão Phu Nhân sững sờ kia. Câu kia đứa bé rốt cuộc có phải hay không ngươi Lão Thái Thái rốt cuộc là không nói ra được. Lại nói, không phải đánh mặt của con trai sao. Nhìn nhi tử như vậy che chở Phương Vũ Lạc, Lâm Lão Phu Nhân đấy lòng có chút không phải mùi vị. Nhưng mà, thấy nhi tử như vậy khẳng định, vậy đã nói rõ, nàng khả năng lập tức lại phải có cháu Lâm Lão Phu Nhân tâm tư đơn giản, cho nên rất nhanh lại vui vẻ. Trọng yếu hơn chính là, nàng tin tưởng chính mình nhi tử. Lâm Lão Phu Nhân liền vội vàng nói, đứa bé bây giờ bao nhiêu tuần, còn không có qua 3 cái tháng đi ai, Vũ Lạc mặc dù sinh đứa bé, nhưng mà thân thể nàng mới vừa khôi phục, hơn nữa cũng hơn 40 rồi, đây chính là lớn tuổi sản phụ, không thể lơ là, ngươi được chiếu cố thật tốt nàng à.